ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 112, khó được có dùng võ nơi, thịt nạc lập tức kích động mà quơ quơ hai chỉ đại trường lỗ tai. Hướng về phía Kỳ Vô Hoan so cái tiểu tâm tâm, vui vẻ mà lĩnh mệnh. Ở đường xoáy trong tay ngụy trang thành bình thường nhất vật phẩm trang sức. Ngầm lại tùy thời chuẩn bị trừ người. Thịt nạc là một con có thể đem cao lãnh đại cầu tử trừ đến chịu phục. Cam nguyện đương tùy tùng bạo lực tiểu thỏ kỳ. Xanh mượt tiểu thân thể tự nhiên là ẩn chứa vô cùng lực lượng. Kỳ Vô Hoan hoàn toàn tin tưởng nó năng lực. Nhất định có thể đem đường xoáy trừ đến hắn thân mụ đều nhận không ra. Làm hy hữu đạo cụ. Cho dù là rơi xuống ở trong trò chơi, cuối cùng đều sẽ tùy người chơi trở lại nó vỏ trứng chung. Cho nên cũng không cần lo lắng sẽ mất đi. Thu phục việc này về sau, Kỳ Vô Hoan liền càng yên tâm. Hắn cầm dây trói chồng lên trên người, sau đó bị mặt trên người chậm rãi thả đi xuống. Phía dưới ba người chuẩn bị tiếp ứng, theo Kỳ Vô Hoan từ bầu trời giáng xuống, càng ngày càng gần thời điểm. Ba nam nhân vi diệu phát hiện, từ góc độ này bọn họ tựa hồ thực mau là có thể nhìn đến cái gì đến không được đồ vật đâu. Tỉ như, váy phía dưới, xem vẫn là không xem, đương quân tử vẫn là tiểu nhân. Dưới tình huống như vậy này xác thật là một cái thập phần khảo nghiệm nhân tính vấn đề. Lý Đông Văn, Vạn Chu đều không có quá nhiều dãy giụa, trong mắt cũng đã không hẹn mà cùng mà phiêu đi lên. Này động chừng 4-5 mét thâm, phía dưới một mảnh hắc ám, liền ở Kỳ Vô Hoan sắp tiến vào đèn pin ánh sáng chiếu xạ phạm vi thời điểm. Hai người đột nhiên cảm giác sau lưng chợt lạnh, chạy nhanh quay đầu, lại thấy là Nhiếp Uyên, yên lặng nhìn bọn họ, ngữ khí lạnh băng mà phun ra ba chữ, không được xê monster, nha, anh em monster, Vạn Chu cùng Lý Đông Văn hạ giọng nhỏ giọng nói giỡn. Không nghĩ tới ngươi còn rất chính trực, mới vừa nói xong rồi lại bị trừng mắt nhìn liếc mắt một. Cái, nam nhân lạnh mặt lại lặp lại một lần đồng dạng lời nói. Ngữ khí phi thường cường ngạnh, thậm chí là mang theo điểm mệnh lệnh hương vị. Ngoặc kép, hai người tuy rằng trong lòng có chút khó chịu, nhưng đều là người trưởng thành rồi. Cũng không có khả năng bởi vì cái này liền cùng hắn khởi xung đột. Đành phải một bên ở trong lòng phun tào người này thật là không thể hiểu được. Một bên không quá tình nguyện mà xoay qua mặt đi. Không xem liền không xem đi. Nhưng mà một cái sườn mặt mà trộm ngắm. Bọn họ ngoài ý muốn phát hiện chính trực anh em. Nhiếp Uyên giờ phút này chính ngẩng đầu thẳng. Lăng lăng mà nhìn chằm chằm mặt trên. Kỳ Vô Hoan váy đế. Ngoạ tào, nguyên lai là muốn ăn một mình a. Theo Kỳ Vô Hoan chậm rãi xuống dưới, khoảng cách mặt đất chỉ có 2 mét thời điểm nam nhân thấy rõ ràng. Màu trắng tam giác quần lót, chung quanh còn có một vòng màu hồng nhạt đường viền hoa. Tựa hồ còn ấn cái gì hoa văn, phấn nộn nộn, thấy không rõ lắm là cái gì. Quan trọng nhất chính là, hắn thấy được nào đó càng vi diệu đột ra tới hình dáng. Ân, xem ra thật sự chỉ là xuyên nữ trang mà thôi. Phía trước thật là suy nghĩ nhiều, Nhiếp Uyên thế nhưng mặc danh nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, kỳ thật mặc kệ Kỳ Vô Hoan là nam hay là nữ. Đối hắn mà nói đều không có bất luận cái gì khác nhau. Dù sao đều giống nhau, chán ghét, Kỳ Vô Hoan cũng không biết chính mình tiểu váy phía dưới đã bị xem hết. Hắn ôm chặt dây thường tiểu tâm mà khắp nơi nhìn xung quanh. Ở trải qua một cái trường 3 mét đất đá hẹp đường hầm về sau. Phía dưới cư nhiên xuất hiện một cái tiểu hầm ngầm ni hai chân rơi xuống đất nháy mắt. Kỳ Vô Hoan đột nhiên cảm giác được có một cổ hàn khí chui vào trong thân thể. Quả thực là đến xương lạnh, trong không khí cũng nhiều một cổ dòng nước lạnh. Hắn nhịn không được ôm cánh tay run lên, dựa theo phim kinh dị kịch bản nhất quán phát triển. Không khí đột nhiên biến lãnh khẳng định là có quỷ. Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan lại run lên. Chiền đến Nhiếp Uyên bên người. Ôm lấy hắn cánh tay một bên run bần bật một bên cầm đèn pin quan sát bốn phía. Thực mau hắn phát hiện nơi này cũng không có gì đẹp. Vì cái gì đều không có. cùng với nói là hầm ngầm không bằng nói là người làm đào ra đường hầm. Bởi vì nó thẳng tắp mà thông hướng một cái khác địa phương. Tối om, nhìn không tới đầu, này trên mặt đất có vết máu. Từ kia đầu vẫn luôn kéo dài ra tới. Phía trước cái kia bị người chơi lôi ra tới cả người là huyết NPC chỉ sợ cũng là từ nơi đó mặt ra. Tới, nghĩ đến đây, cũng không biết cái kia tìm đường chết một cái chạy xuống tới tân nhân người chơi đi đâu. Còn sống không có, Kỳ Vô Hoan dùng giày đá văng ra trên mặt đất cắt đá. Thấy được một đám tàn thuốc, càng xác định nơi này là nhân công khai quật ra tới đường hầm. Chỉ là bọn hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Này đường hầm lại thông hướng nơi nào? Nói không chừng là nơi này thôn dân trong lúc vô tình phát hiện ngầm có ác ma bảo tàng linh tinh. Đồ vật, kết quả lòng tham lấy đi, bởi vậy bị nguyền rủa. Kỳ Vô Hoan thuận miệng suy đoán nói, giống nhau phim truyền hình đều là như vậy chụp, cốt truyện thực cũ kỹ. Hắt xì, nói xong lại run lên, Lý Đông Văn nhìn không được, vừa muốn thoát áo khoác cấp đại mỹ nữ phủ thêm. Nhiếp Mẫu thay bằng thực lực độc thân nguyên lúc này mới phản ứng lại đây. Hậu chi hậu giác mà cởi áo khoác đưa cho Kỳ Vô Hoan. Động tác còn không thế nào ôn nhu, Kỳ Vô Hoan một bên cười trộm xứng đáng độc thân đến nay. Một bên vui vẻ mà phủ thêm áo khoác, tàn lưu nam nhân nhiệt độ cơ thể, ấm áp nhiều, hắn hiện tại chính là mỹ nữ, lý thẳng khí cũng tráng. Đi thôi, này đường hầm không thế nào cao. Mấy người đều đến cuối đầu mới có thể đi, hơn nữa càng đi càng lùn, đến mặt sau đến cong eo mới có thể tiếp tục. Nhiếp Uyên đi tuốt đàng trước mặt, che chở phía sau Kỳ Vô Hoan, mặt sau cùng là Lý Đông Văn cùng Vạn Chu, bốn người đánh đèn pin thật cẩn thận mà hướng bên trong đi đến. Đường hầm cũng thực hẹp, chỉ có thể cất chứa đơn người thông hành, nói thật ở đã trải qua khoái đàm nhạc viên mê cung trò chơi sau. Kỳ Vô Hoan đối với loại này ngầm đường hầm đều có ám ảnh tâm lý. Đi được vô cùng cẩn thận, này dọc theo đường đi đều có vết máu. Bọn họ liền đi theo vết máu hướng trong đi. Này đường hầm cũng không trường, 3-4 mễ sau liền đến cuối. Sau đó phía trước thế nhưng có một cái động, như là bị bùn đất vùi lấp hơn phân nửa cục đá cổng to vò. Chỉ lộ ra thượng nửa bộ phận, Kỳ Vô Hoan để sát vào nhìn nhìn. Phát hiện nơi này vốn dĩ hẳn là có một đạo cửa đá. Ván cửa cũng là cục đá tạo, nhưng hiện tại bị người cấp tạc khai. Tưởng đi vào nói chỉ có thể dùng bó. Kỳ Vô Hoan đầu tiên là dùng đèn pin quét một vòng. Xác định không có nguy hiểm sau, mới dò ra cái đầu. Vừa mới chuẩn bị dùng đèn pin hướng phía dưới chiếu, lại đột nhiên nghe được bên trong truyền đến một loại kỳ quái thanh âm ni ô ô. Không phải tiếng khóc, càng như là nhấm nuốt, phảng phất là nào đó dã thú ở hắc ám mồm to gặm thực thứ gì. Hơn nữa thanh âm này, thế nhưng là từ đỉnh đầu thượng truyền đến, ngoặc kép, muốn ngẩng đầu sao, không, Kỳ Vô Hoan tuyệt không tìm đường chết, hắn không hề nghĩ ngợi liền lập tức đem đầu rụt trở về. Cùng lúc đó một con máu chảy đầm đìa tay liền từ cổng to vò trên đỉnh huy xuống dưới. Kém một giây là có thể bắt được hắn. Sợ tới mức mấy người chạy nhanh sau này lui. Nhiếp Uyên cũng nắm chặt tam hạ. Cái tay kia ở bắt cái không về sau cũng không có biến mất. Ngược lại chế trục cổng to vò bên cạnh. Sau đó một chương ngoài miệng tất cả đều là máu tươi người mặt đảo xuất hiện ở cổng to vò chung. Tập trung nhìn vào, trong miệng của hắn cư nhiên ngậm một con đồng dạng máu chảy đầm đìa nhân thủ. Một đạo hàn mang hiện lên, kia trương người mặt liền xoát một chút biến mất, không biết là bị Nhiếp Uyên tam hạ đánh tan vẫn là né tránh. Bốn người vừa muốn đào tẩu, Kỳ Vô Hoan lại bỗng nhiên phát hiện cổng to vò thượng vết máu cư nhiên không thấy. Từ từ, các ngươi mau xem, vừa rồi cái kia quái vật rõ ràng là từ phía trên bò xuống dưới. Vết máu như thế nào sẽ không thấy đâu? Chẳng lẽ lại là ảo giác? Lý Đông Văn nói ra một câu thời điểm, không biết là nên cao hứng vẫn là khẩn trương, nếu chỉ là ảo giác, như vậy nơi này hẳn là không có quái vật, nhưng đồng thời cũng nói chứng minh rồi bọn họ vẫn cứ bị kia cổ lực lượng sở thao tác. Bất quá cũng may ở như vậy hoàn cảnh hạ, mỗi người đều phi thường khẩn trương. Nếu nhìn đến đồng đội làm ra bất luận cái gì không phù hợp lẽ thường, sự tình khẳng định đều sẽ lập tức ngăn cản, hơn nữa ở có ý thức phòng bị về sau, cũng không phải dễ dàng như vậy bị lừa. Bốn người thấp giọng thương lượng sau, quyết định tiếp tục hướng trong đi. Bọn họ hiện tại là biết rõ sơn có hổ, cũng cần thiết đến hướng hổ sơn hành, không giải quyết chí mạng căn nguyên. Ấn hiện tại ngày này giết chết bốn người tiết tấu, không cần chờ đến ngày thứ năm mặt trời xuống núi, bọn họ phải đều chơi xong. Vì để ngừa vạn nhất, bọn họ trước dùng dây thừng trói lại trụ đèn pin đi xuống phóng thăm một chút đế, cũng là vì hấp dẫn chú ý. Nếu thực sự có quái vật, nhìn thấy ánh sáng khẳng định sẽ qua tới. Cũng may cái này mặt cũng không cao, không đến 2 mễ, chỉ là đèn pin mới vừa đi xuống thời điểm mấy người liền đều hít ngược một hơi khí lạnh. Ở đèn pin có thể chiếu xạ đến phạm vi, phía dưới thế nhưng đứng một loạt người. Những người đó thất khiếu đổ máu, trong mắt tất cả đều là sợ hãi cùng tuyệt vọng, ngẩng đầu gắt gao mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Đi đáng sợ nhất chính là, trong đó một người bọn họ nhận thức, hắn lại là hôm trước ban đêm chết chìm ở chậu nước chung cái kia trung niên nam tử. Lúc này hắn ánh mắt giống như là thớt thượng cá chết, không hề sinh khí, hơn nữa tràn ngập oán khí. Ở hắn bên người cư nhiên còn đứng cái kia treo cổ nam tử. Trác Nhạc Chân cùng với tối hôm qua chết hai cái người chơi, cũng dùng đồng dạng ánh mắt ai oán mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Ni lúc này bọn họ vây quanh đèn pin chạm thành một loạt, mặt sau còn có đen nghìn nghịt đầu người. Không cần phải nói, sở hữu chết ở thôn chung người đều ở chỗ này. A, Vạn Chu rốt cuộc nhịn không được, phát ra một tiếng thét chói tai. Bọn họ vừa muốn đào tẩu, càng muốn mệnh, sự tình đã xảy ra. Mọi người trong tay đèn pin cư nhiên đều diệt. Cũng may bất quá 2 giây thời gian, lại sáng lên, lúc này lại vừa thấy. Phía dưới đứng người chết thế nhưng lại không thấy. Thay thế chính là đầy đất bộ xương khô. Đèn pin ánh sáng chiếu xạ trong phạm vi lại là bạch cốt chồng chất. Này thật sự là quá quỷ dị. Cả Kinh Kỳ Vô Hoan đều thiếu chút nữa kêu lên. Bọn họ chạy nhanh xoay người liền chạy, nhưng mà đằng trước Lý Đông Văn lại suýt nữa một đầu đánh vào một cái đồ vật mặt trên. Tập trung nhìn vào, khoảng cách bọn họ không đến 1 mét địa phương thế nhưng chính ngồi xổm một người. Thấy không rõ gương mặt, nhưng lại cúi đầu gặm thứ gì, phát răng rắc rắc thanh âm ni giống như là ở gặm xương cốt. Làm người sinh ra phi thường không tốt liên tưởng, theo nó chậm rãi ngẩng đầu lên. Bốn người phát hiện, nó là một cái loại hình người quái vật, không có mặc quần áo, cả người làn da trắng bệch phát thanh, đôi mắt hiện ra màu xám trắng, có chút giống cương thi, tiêm trường trong tay phủng một cây máu chảy đầm đìa đùi cốt. Miệng đầy máu tươi, bén nhọn hàm răng vừa động, một cây nhân loại ngón chân đầu rơi xuống trên mặt đất. A a a a a, Kỳ Vô Hoan ở trong lòng hét lên. Hơn nữa nhanh chóng bắt đầu sau này lui, hắn mới không cần bị như vậy xấu xí đồ vật cấp ăn luôn. Này chỉ cương thi ở vứt bỏ xương đùi sau, chậm rãi đứng lên, màu xám trong mắt vẫn không nhúc nhích, như là ở đánh giá bọn họ. Đông, Đông Văn, người nói nó rốt cuộc là thiệt hay giả. Vạn Chu thanh âm bắt đầu phát run, liên quan cẳng chân cũng ở nhũn ra, nó sẽ là ảo giác sao? Ai cũng không biết, cũng không ai dám đi thử. Không biết, Lý Đông Văn nắm chặt chính mình phòng thân đạo cụ. Nhìn kia chỉ cương thi bắt đầu hướng bên này tới gần. Không hề nghĩ ngợi hô to một tiếng. Chạy, chờ bọn họ xoay người vừa thấy. Mới phát hiện Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên đã sớm trước một bước liền khai lưu. So sánh với mặt sau cái kia cương thi, bộ xương khô tính cái gì? Kỳ Vô Hoan tình nguyện đi theo người chết mặt đối mặt, cũng không nghĩ bị cái này xấu xí quái vật gặm thành như vậy. Chết thành kia bộ dáng, hắn tình nguyện tự hành kết thúc tính. Nhiếp Uyên lôi kéo Kỳ Vô Hoan một đường chạy như điên. Tới cái kia cổng to vào thời điểm, hắn không có bất luận cái gì do dự trực tiếp chui đi vào. Kỳ Vô Hoan theo sát nhảy xuống, vừa lúc bị nam nhân tiếp được. bối tới rồi trên lưng. Quỷ dị sự tình lại lần nữa đã xảy ra. Vừa rồi nhìn đến như vậy nhiều khủng bố người cốt thế nhưng lại không thấy. Chân đạp lên trên mặt đất cư nhiên là đá phiến phô thành lộ. Lại vừa thấy, bên trong lập mấy cây cao cao cột đá. Mặt sau Lý Đông Văn cùng Vạn Chu tuy rằng phản ứng chậm nửa bước. Nhưng cũng trốn thoát, bình an rơi xuống đất. Bốn người không dám lại nhiều dừng lại chỉ có thể một đường tiếp tục đi phía trước chạy như điên. Bọn họ trong bóng đêm vòng quanh những cái đó cột đá chạy như điên 2-3 phút. Phát hiện cái kia cương thi cũng không có đuổi theo. Mới vừa nhẹ nhàng thở ra, Kỳ Vô Hoan rồi lại bỗng nhiên phát hiện một vấn đề. Cõng chính mình Nhiếp Uyên như thế nào thành trường tóc? Nhậm Cành, nam nhân không có trả lời. Cõng hắn vẫn không nhúc nhích. Kỳ Vô Hoan nhìn quanh bốn phía mới phát hiện, Lý Đông Văn cùng Vạn Chu không thấy. Lúc này bọn họ đứng ở một cây cao lớn cột đá bên cạnh. Chung quanh một mảnh hắc ám. Phía sau không ngờ lại truyền đến gặm thực xương cốt thanh âm ni tạp sát tạp sát. Tác giả có lời muốn nói. Viên Viên, ra ra ngươi như thế nào đi người khác trên lưng? Ra ra, anh, PS, ta nhớ rõ hình như là có một quả tiểu khả ái ở bình luận khu điểm cương thi tiểu ca ca. Thế nào, thích sao? Bù, hết chương.